Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, Đồ Lo. Đầu này ô bồng trong thuyền có một vị lão nhân. Tên này lão nhân người mặc bình thường vải thô quần áo. Rất gầy gò, chỉ là hắn khung xương rất lớn, mà lại hắn tư thế ngồi rất thẳng, cho nên hắn cho dù là ngồi lấy đều cho người ta rất cao lớn cảm giác. Hắn da thịt rất thô ráp, nhất là trên mặt đều là che kín gian nan vất vả cảm giác. Khi này đạo khủng bố khí cơ xuất hiện nháy mắt, hắn trong mắt có chút chấn kinh, có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức xuất hiện lại là bất đắc dĩ. Hắn mặc dù chịu triệu mà đến, nhưng bởi vì thân phận cực kỳ đặc thù, vốn chỉ là vì đàn áp một chút quân đội dị động. Ở hôm nay cái này sát cục bên trong, hắn thậm chí không cần chân chính lộ diện, càng không khả năng tùy tiện ra tay. Song khi này đạo khủng bố khí cơ xuất hiện lúc, hắn liền triệt để rõ ràng hiện tại Tử Vân cùng năm đó Hà Tu Hành không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đối với kiếm các mà nói, chưa từng có lắc lư cùng khéo léo, là chính đúng đúng, không phải liền là đúng. Hắn đã tới, đã nguyên bản thuộc về hắn quản lý bộ hạ đã ra tay. Vậy hắn đối với kiếm các mà nói, cũng đã là địch nhân, chưa có trở về gáy dư mà. Hắn có chút bội phục, bởi vì trên đời cực ít có người có thể có được loại này thuần túy. Nhưng mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải chân chính ứng đối cái này đáng sợ một kích. Tên này lão nhân mặc dù nhìn như già nua, nhưng hắn kỳ thực thiện công, nắm giữ thế gian nhất đẳng công phạt thủ đoạn, nhưng mà lúc này khoảng cách đối phương quá xa, hắn công phạt thủ đoạn không cách nào công kích đến đối phương. Cho nên lúc này đối mặt với đối phương ra tay, hắn chỉ có thể thủ. Một luồng tinh thuần đến cực điểm bản mệnh khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Sáu mảnh không chút nào quy tắc, như cùng áo giáp mảnh vỡ mảnh giáp bỗng nhiên lơ lửng ở rồi hắn ngoài thân. Cái này sáu mảnh mảnh giáp lớn nhỏ không đều, lớn nhất cũng bất quá lớn cỡ bàn tay nhỏ, đứt gãy cùng mặt ngoài đã chảy xuôi theo cực kỳ tinh thuần bản mệnh khí tức, nhưng lại vẫn như cũ có chút pha tạp vết rỉ. Những này vết rỉ cùng những này mảnh giáp bản thân tản ra một loại niên đại cực kỳ lâu đời hoang cổ hương vị. Từ nơi này sáu mảnh mảnh giáp cùng những này vết rỉ bên trong chảy ra nguyên khí, cùng hắn vô số năm khổ tu thẩm thấu trong đó bản mệnh nguyên khí cùng một chỗ lưu tán khắp nơi đi ra. Cấp tốc ở hắn thân ngoại giao dệt ra một chút kỳ dị huỳnh ánh sáng. Những này kỳ dị huỳnh ánh sáng tựa như là từng mảnh nổi lơ lửng đồng xanh đồng thêu. Ở những này huỳnh ánh sáng tạo ra nháy mắt, cái kia đạo khí tức kinh khủng đã chấn xuống ở này chiếc ô bồng trên thuyền nhỏ. Oanh một tiếng tiếng vang, này đạo khí tức kinh khủng tựa như là một tòa chân chính núi đồi chấn xuống. Sông nhỏ hai bên bờ một chút lụi bại nhà dân trong nháy mắt sụp đổ. Nước sông trong nháy mắt nổ tung. Nhưng mà chiếc này thuyền nhỏ ở kỳ dị nguyên khí giam cầm bên dưới, đúng là không có tổn hại, trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn xuống đến rồi đáy sông. Chiếc này thuyền nhỏ như một quả đá cuội nện vào nước bùn bên trong. Vô số trầm tích ở sông nói bên trong nhiều năm nước bùn nát vật tựa như là vô số đạo đen nhánh lợi. Kiếm từ dán lấy thuyền nhỏ bay vụt đi ra. Thẳng đến lúc này, chiếc này ô bồng thuyền nhỏ mới bỗng nhiên biến thành phàm vật. Cấp tốc chiết xuất, những cái kia bị hai đạo khoáng thế lực lượng đè ép thành kiếm nước bùn nát vật tùy tiện cắt vào. Thân tàu bên trong, ô bồng thuyền nhỏ phân thành vô số phiến, lộ ra nội bộ thân ảnh của lão nhân. Lão nhân đứng lên, hắn đứng ở đáy sông, nước bùn cùng nước sông không thể cận thân. Hắn thân thể chung quanh còn vẫn như cũ lơ lửng cái kia sáu mảnh mảnh giáp. Chỉ là cái này sáu mảnh mảnh giáp màu sắc cũng đã ảm đạm rất nhiều. mà lại mảnh giáp bên trên xuất hiện một chút mới vết gì. Tên này lão nhân khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn thân thể chấn ba chấn, sau đó cấp tốc lui về sau đi. Hắn thân thể mỗi một lần chấn động, đều có một ít màu đen bụi nước từ hắn trong thân thể chấn động đi ra. Nhập thánh cảnh, tuyên uy đại tướng quân Kỳ Nho Sơn, có lẽ là năm bộ biên quân bên trong chiến lực cao nhất nhân vật. Nhưng ở hắn một kích phía dưới, lại cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hà Tu Hành tên này đệ tử, thật sự là đã vượt qua rồi Hà Tu Hành năm đó vừa mới trở thành Nam Thiên Tam Thánh lúc. Kiến Khang, thành bên trong có một tòa quan thu đài. Tòa này bệ đá xây ở một tòa núi nhỏ lưng chừng núi. Phía trước vừa vặn có một đầu khe lưu, bốn bề đều là đã sinh trưởng mấy trăm năm cây phong. Đến rồi ngày mùa thu, cây phong đều là đỏ, lá rụng trôi nổi tại trong suốt trong khe suối, đẹp không sao tả xiết. Lúc này cái này quan thu đài bên trên, ngưng đứng thẳng một tên ông lão mặc áo trắng cùng một tên áo xanh người trẻ tuổi. Tên này ông lão mặc áo trắng một bộ trắng thuần áo. Khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc phơ, nhìn qua không nói ra được tiên khí. Chỉ là giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác toàn thân hơi rượu. Tay phải còn mang theo một cái so người bình thường đầu lâu còn lớn hơn hồ lô rượu. Bên cạnh hắn tên này áo xanh người trẻ tuổi lại là tiêu chuẩn người đọc sách cách ăn mặc. Một mặt ngưng trọng, hắn đối với tên này ông lão mặc áo trắng hiển nhiên cực kỳ tôn kính. Chỉ là lại không quá nhận cùng vừa mới lời nói, nhịn không được nhẹ giọng nói. Kỳ đại tướng quân chủ công sát phạt, đoạn tinh liền sát thuật là triều ta hung mãnh nhất chân nguyên sát phạt thủ đoạn. Như vậy khoảng cách quá xa. Hà Tu Hành tên này đệ tử hoặc là mưu lợi, không thể nói Kỳ đại tướng quân chiến lực không bằng. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hắn sớm biết Kỳ Nho Sơn ở đầu kia trên thuyền, lại có thể cách khoảng cách như vậy ra tay, liền nói rõ hắn có đầy đủ thủ đoạn. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, nói, làm người không thể không từ thủ đoạn, nhưng người phải nhớ kỹ. Người tu hành chiến đấu, lại là muốn không từ thủ đoạn, vật tận kỳ dụng, tên này áo xanh người trẻ tuổi cảm thấy có lý, gật đầu một cái, lông mày lại là hơi nhíu lên, xem hắn thân pháp, là thiên diễn cung đạp tinh thần thuật, đây là quá khứ 500 năm bên trong nhanh nhất độn pháp. Nếu là hắn trốn, căn bản không người đuổi được hắn, chỉ là ở Kiến Khang thành bên trong chiến đấu. Lấy Ma Tông cùng Hoàng Thái Hậu thủ đoạn, lại tự nhiên có hạn chế hắn phương pháp. Hắn vì sao muốn như vậy đi hiểm? Người có lẽ rõ ràng, giết người là nhất chuyện nhàm chán, nhất là đối với những cái kia giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện giết chết rất nhiều người cường giả. Mà nói, giết người giống như bóp chết con kiến. Người bóp chết con kiến, có cái gì vui sướng? Áo trắng lão nhân ngẩng đầu ực một hớp rượu, có chút thỏa mãn nói, hắn này làm việc, tự nhiên là vì tỏ rõ thái độ, vì để cho người trong thiên hạ thấy rõ kiếm các chi ý. Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu hưng sư động chúng phái vô số người tới giết hắn, là muốn cho Nam Triều người nhìn thấy kiếm các bên trong người giết người như ngoé, ngồi vững kiếm các tàn bạo tên. Đến thì đối giao kiếm các dư nghiệt cùng Lâm Ý liền danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn không tránh, ngược lại thuận thế mà giết. Chính là muốn để những này Nam Triều người tu hành cùng tu hành tông môn thấy rõ. Mặc kệ bọn hắn ôm loại nào cao thượng mục đích mà đến. Mặc kệ bọn hắn làm sao không tiếc mệnh. Nhưng bọn hắn mệnh thậm chí còn không bằng đã từng Nam Triều đại địch Ma Tông mệnh tới quý giá. Áo xanh người trẻ tuổi có chút thất thần, nói, ngài đã thấy như thế rõ ràng, vì sao không làm những cái gì? Hắn như thế làm việc, tương lai Nam Triều, đế vương việc nhà, thứ dân vì sao lo ấy? Huống chi ta nguyên bản chính là tị thế người. thấy cao hứng liền uống chút rượu, thấy không cao hứng cũng uống chút rượu, chỉ thế thôi. Cái này vương triều chia chia hợp hợp, đời đời tự có trầm ước. Hà tu hành loại này người tài ba đuổi đi. Về phần cái gọi là đến loạn mà bách tính khổ, cái kia càng là phí công lo lắng. Trăm ngàn năm qua, phẳng rồi cái này loạn thì có cái kia loạn, sao có đầu cùng? Áo trắng lão nhân lạnh nhạt cười nói, mà lại đế vương làm tướng, há có thiên thu vạn thế ư? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.